Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Cường Thế Cứu Đi, sợ cái gì, trời cao hoàng đế xa, chúng ta tại cái này minh giới bên trong liền là vương. Vương là cái gì, lão đại tồn tại nha, huống hồ lần này là hắn Tinh Lăng Tiên vực người đến minh giới quấy rối. Chẳng lẽ lại còn có thể từ hắn, quả thực liền là trò cười. Minh Vương không thèm để ý chút nào nói. Minh Vương ngài nói rất đúng. Minh Tướng cực kỳ không tình nguyện nói. Mấy cái này Minh Vương tại những cái này đại nhân vật trong mắt. Liền là cái sâu kiến tồn tại. Một giây sau, Minh Vương trực tiếp ngã bay ra ngoài. Một ngụm dòng máu màu xanh lục phun ra. Đôi mắt kia trừng tạc lớn. Vội vàng từ dưới đất bò dậy quỳ xuống dập đầu. Vội vàng nơm nớp lo sợ nói. Tiểu vương không biết thần tôn đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thông cảm nhiều hơn, gặp qua thần tôn đại nhân, kia minh tướng nhìn thấy người tới về sau, tốc độ cực nhanh quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, người tới thật sự là từ Tinh Lăng Tiên vực mà đến lãnh chúa Dịch Tinh. Phía sau hắn trống rỗng nhiều hơn một cái ghế, sau khi ngồi xuống chậm rãi nói ra. Bản tôn vừa mới nghe ngươi nói, ta là trò đùa à, cái này Tam Minh Vương quả lại chính là lợi hại, ngay cả bản tôn đều chưa từng để ở trong mắt à. Cho ta đem các ngươi Diêm Quân đưa tới, là thần tôn đại nhân, kia minh tướng hóa thành một đạo lục mang biến mất ngay tại chỗ. Thần tôn đại nhân tha mạng à, ngài đừng nóng giận, đây hết thảy đều là tiểu vương sai, còn xin nghe tiểu vương giải thích. Minh Vương vội vàng sát mình mồ hôi lạnh, trong lòng không có nửa điểm không tôn trọng ý nghĩ, dù sao tại thần trước mặt, hắn còn không có cái năng lực kia đến ẩn tàng ý nghĩ của mình. Tạm thời, nghe người nói chuyện, Dịch Tinh nhàn nhạt nói, trong tay nhiều hơn một cái quýt, đây là hắn thích nhất hoa quả, hắn cực kỳ tinh tế tỉ mỉ lột lên, tùy ý Minh Vương cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Là ngài tiên vực người xâm nhập minh giới bên trong quấy rối. Đem tam sinh thạch bên trên tăng thêm một đôi danh tự. Danh tự là Lâm Thần Lâm Âm A. Hai người kia, thế nhưng là thiên tộc tội nhân A. Tiểu vương cha xét bỗng chốc bị tiểu vương cầm tù bạch vận. Kiếp trước là Lâm Âm muội muội Lâm Vận. Chuyện này, tiểu vương lẽ ra tiền trảm hậu tấu. Tam Minh Vương run rẩy giản muốn nói rõ cả cái đầu đuôi sự tình. Hắn rõ ràng cái này Dịch Tinh tính cách, nếu như nói lải nhải, kia không may nhất định là hắn, ngươi không nói, bản tôn đều nhanh quên đi Lâm Thần cùng Lâm Âm, ngươi đây là tại nhắc nhở ta Tinh Lăng Tiên vực sỉ nhục a. Còn muốn tiền trảm hậu tấu, cái này tiểu tiên nếu là đả thương nửa phần, nhìn ta không hủy đi ngươi minh giới. Dịch Tinh khóe miệng cong lên, lời nói cũng nói cực kỳ lãnh đạm mà ni tiểu vương cam đoan. Người của ngài chỉ là bị ta nhốt tiên hồn, nhưng nàng tựa như là cách dùng trận truyền đưa tới. Ngài không cảm thấy kỳ quái à? Tam Minh Vương lại là hỏi ngược lại, cũng không có chút nào cảm thấy Dịch Tinh cảm xúc có thay đổi gì. Lão Tam ngươi thật sự là làm càn, làm sao dám như thế hỏi lại thần tôn đại nhân. Diêm Quân trong nháy mắt xuất hiện ở Tam Minh Vương trước mặt. Trở tay liền là một cái bàn tay. Vội vàng quỳ gối Dịch Tinh trước mặt, rất cung kính mở miệng nói ra, tiểu thần Diêm Quân gặp qua thần tôn đại nhân, minh giới sở sinh sự tình, tiểu thần đã biết toàn bộ trải qua, đã thần tôn đại nhân ở đây, hết thảy liền do thần tôn đại nhân định đoạt. Diêm Quân đại nhân, sao có thể như thế, ngài là minh giới cao nhất thần, cái này minh giới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là ngài tới làm chủ. Còn chưa tới phiên tiên giới người đến chỉ trỏ. Tam Minh Vương lại là không chút khách khí nói ra. Hắn thần giai cao hơn ngươi không giả. Nhưng tại cái này minh giới bên trong, ngài mới là chủ. Tam Minh Vương một phen trực tiếp chọc giận tới Dịch Tinh. Dịch Tinh kia đôi mắt chết xạ ra từ sắc quang mang. Hào quang màu tím kia quét về phía Tam Minh Vương. Tam Minh Vương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn cử chỉ yêu nhã đưa tay đặt ở bên miệng, sau đó hai ngón chỉ hướng Diêm Quân nói, dạng này minh tiên đúng đúng không xứng làm minh vương, ngươi lại từ mới chọn một, như thế nào? Thần Tôn đại nhân nói đúng lắm, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Trách không được Thần Tôn đại nhân xuất thủ, chỉ là Bạch Vận trong tay Phục Linh đỉnh bên trong còn có hai cái đi vào minh giới tiên hồn. Không biết chuyện này ngươi muốn xử trí như thế nào? Diêm Quân thận trọng nhìn về phía Dịch Tinh, nếu là nàng xông đến, chuyện này ta liền mang về xử lý. Chuyện này liền cho Diêm Quân thêm phiền toái, người ta mang đi, về phần hắn làm cải biến, sửa lại liền sửa lại, thiên đế là sẽ không trách tội ngươi. Dịch Tinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng Bạch Vận, trói buộc tại Bạch Vận trên người tỏa hồn thuật hoàn toàn biến mất. Hắn tay áo phất một cái, trực tiếp đem Bạch Vận mang theo rời đi minh giới. Diêm Quân gặp Dịch Tinh rời đi sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Minh tướng lại là thận trọng hỏi hướng hắn. Diêm Quân đại nhân, chuyện này thật không có cái gì. Diêm Quân nặng nề gật đầu. Bây giờ thiên đế không phải đã từng sáng thế thần. Huống hồ thần tôn Dịch Tinh từ phàm giới một chuyến tu hành về sau. Thần lực đại tăng, toàn bộ lục giới bên trong có thể đánh với hắn một trận người không cao hơn 30 người. Đắc tội hắn, là ngại mình chết không đủ nhanh. Tiểu nhân minh bạch, Diêm Quân lần này đối thần tôn đại nhân buông lòng. Vì cái gì cũng là thần tôn ngày sau có thể vì minh giới mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Minh tướng cười tủm tỉm nói. Tam Minh Vương về sau vị trí giao cho ngươi. Biểu hiện tốt một chút đi. Diêm Quân rất hài lòng khen cái này minh tướng vài câu. Liền đem Tam Minh Vương vị trí cho hắn. Tiểu nhân Mị Ly đa tạ Diêm Quân. Minh tướng cảm kích cúi đầu nói. Thông hướng Tinh Lăng Tiên vực không gian thông đạo bên trong. Ánh vào Bạch Vận tầm mắt chính là một cái mong nhớ ngày đêm nhiều năm quen thuộc gương mặt. Người là nàng chỗ nhận biết. Toàn thân trên dưới chỗ tản ra khí tức lại là khác biệt. Nam tử trước mắt khí vũ hiên ngang. Cho người ta một loại sâu kín sinh lãnh cảm. Mắt sáng như đuốc. Khóe miệng luôn luôn ẩn ẩn dương lên, loại kia từ trong ra ngoài cao quý cảm giác, là Ôn Dịch Tinh chưa từng có, nhìn như giống nhau người. Nàng vươn tay hướng mặt kia gò má sờ soạng, nói khẽ, Dịch Tinh, hắn là ta không phải hắn, người yêu hắn, là ta một bộ phận. Liền ngay cả thời khắc này Dịch Tinh cũng không biết vì sao mình sẽ thêm làm giải thích. Nhìn xem trong ngực Bạch Vận, loại kia cảm giác quen thuộc. Để lòng của hắn có một tia ấm áp, cho dù hắn rất biết rõ, Bạch Vận tâm tâm niệm niệm người kia là Ôn Dịch Tinh. Hắn thế mà lại có loại nhàn nhạt yêu thương, phần này yêu đến cùng là thuộc về một mình hắn, vẫn là hai người, hắn đang tìm kiếm đáp án, là ngươi đã cứu ta, ngươi đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại cùng ta Dịch Tinh giống nhau như đúc. Bạch Vận đối mặt Dịch Tinh có loại muốn truy vấn hết thảy cảm giác. Nàng bắt đầu líu lo không ngừng hỏi, Ôn Dịch Tinh kinh lịch ta đều có được, chỉ là ta muốn biết, ngươi đến tột cùng yêu chính là một cái phàm giới ta. Vẫn là chân chính ta. Dịch Tinh ánh mắt có một tia không phát hiện được biến hóa. Hắn rất trực tiếp nói ra, ta tại tiên vực có trận tu luyện nguy nan, vì tránh né dạng này nguy nan. Ta đến phàm giới kinh lịch nhân sinh bên trong không đủ tình yêu. Người chỗ yêu Ôn Dịch Tinh là ta là Dịch Tinh, chẳng lẽ lại ngươi đối với ta yêu đều là giả, hoặc là nói, Ôn Dịch Tinh căn bản lại không tồn tại. Bạch Vận nguyên bản ánh mắt thâm tình tại lúc này trở nên sắc bén. Hết chương.